nhưng giống như từ khi nàng có thai tới nay, liền không còn như vậy. Lúc dùng bữa cũng không còn hay nói nữa, tựa hồ đến giờ dùng bữa tối, nàng liền sẽ không đợi. Chính là tối ở trên giường nói chuyện cũng không có nhìn hắn. Chẳng lẽ đúng như lời Thạch giáo úy nói, nàng thay lòng. Từ khi trở về Kim Đô, nàng cũng không rời phủ, hậu trạch cũng cơ hồ không có ngoại nam ra vào, chính là tiểu tư cũng là nhiều ở phía trước sân bận việc, nàng sao lại thay lòng đổi dạ. Tạ Quyết mày nhíu chặt, sắc mặt nặng nề, giống như người khác thiếu hắn trăm ngàn lượng bạc. Loại không khí nặng nề dầu dĩ này, ông Cảnh Vũ chính là muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được. Không khỏi nghĩ hắn hôm nay ra ngoài, nhưng là ai trêu chọc đến hắn. Dùng bữa tối ông Cảnh Vũ đến sân ngoại đi lại tiêu thực. Đợi tới thời điểm trở về, liền gặp Tạ Quyết đứng ở dưới mái hiên, hơi đăm chiêu nhìn mình từ ngoại viện. Chờ tối tắm rửa xong, Tạ Quyết cũng nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, nàng liền là lại chậm rãi, cũng biết người thiếu hắn trăm ngàn lượng bạc là ai. Hẳn là chính nàng đi. Sáng sớm liền kỳ kỳ quái quái, tối càng thêm nghiêm trọng, ông Cảnh Vũ cũng lười đi phỏng đoán tâm tư hắn, hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Ổn định tâm tư, liền lập tức lên giường trước, sau một hồi Tạ Quyết vén lên chướng màn, liếc nhìn chăn. Đêm nay, ngược lại là lưu cho hắn một nửa, lên giường sau, hắn nói, Mục Vương biểu thúc nói mấy ngày nữa muốn tới hầu phủ một chuyến. Nghe Tạ Quyết nhắc tới Mục Vương, ông Cảnh Vũ liền ước chừng biết hắn hôm nay đi gặp ai. Đời trước hắn chiến vong sau, không lưu lại một hài tử, lão thái thái cũng lần lượt qua đời, hầu phủ rơi vào nguy cơ trùng trùng. Ngoại trừ Minh Quốc công phủ giúp từ bên ngoài, liền là Mục Vương cũng giúp hầu phủ không ít. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người lại, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân nói với thiếp này là muốn thiếp chuẩn bị yến. Tạ Quyết, ân, tiếng ông Cảnh Vũ cho rằng đề tài này liền xong rồi, nhưng ai biết hắn lại tiếp nói. Nhị thẩm sau này tất nhiên là không thể lại quản lý phủ, tổ mẫu tuổi tác đã cao, chính là muốn trưởng gia cũng lực bất tòng tâm. Ta vốn nên để tổ mẫu đem quyền giao phó đến tay nàng, nhưng nàng bây giờ có thai, không dễ làm lụng vất vả, trước xử lý chút sự tình đơn giản liền được. Có thể từ Tạ Quyết nghe được lời nói này, lại khiến ông Cảnh Vũ cảm thấy kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, hoài nghi lại lặng lẽ tràn ra. Tạ Quyết đời này cùng đời trước giống như đồng dạng không giống nhau. Đời trước Tạ Quyết tâm trí đều đặt hết vào trong quân. Liền là mỗi tháng hồi hầu phủ mấy ngày, đều như cũ vội vàng quân vụ, rất ít giống thời gian này, sẽ lưu ở trong phòng lâu. Càng là sẽ không giống như bây giờ, nói chuyện với nàng mang theo săn sóc. Chỗ tương tự, liền là thái độ nghiêm chỉnh, không có sai biệt, không có nửa điểm khác biệt. Yên lặng mấy phút, ông Cảnh Vũ ưng tiếng, tiếp tính toán gửi phụ mẫu một ít lễ vật, chàng thấy thế nào? Tạ Quyết quay đầu mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng là nhìn chướng đỉnh nói, như cũ không có nhìn hắn một chút. Trầm mặc mở miệng nói, việc này từ nàng định đoạt, nàng lên tiếng, hảo, sau đó nói tiếng, tiếp đây trước an trí, dứt lời liền xoay người đi, đưa lưng về phía hắn. Đêm nay, hai phu thê đều thật lâu không ngủ, lẫn nhau phỏng đoán đối phương không giống bình thường, nhưng đều là khó giải. Tạ Quyết nói lời kia được ba ngày, Mục Vương liền đến phủ bái phỏng, mà Minh Quốc công phủ lão thái thái cũng đến góp vui, mang tôn nhi tôn nữ cùng tiến đến. Vĩnh Ninh hầu phủ khó có lúc được náo nhiệt, liền là nhị phòng Thôi Văn Cẩm cũng từ trong phòng đi ra cùng Tạ nhị thúc rời Thế An Uyển. Hai phu thê ngược lại cũng là biết tốt khoe xấu che, trên mặt cũng làm bộ như phu thê hòa thuận không phát sinh chuyện gì. Thôi Văn Cẩm còn có chút ốm yếu, thường thường ho khan vài tiếng. Có lẽ là sợ quấy rối nhã hứng, tại trong sảnh ngồi một lúc liền đứng dậy muốn ly khai. Hai cái nữ nhi lo lắng nhìn mẫu thân, muốn cùng nàng trở về. Thôi Văn Cẩm lại nói. Các ngươi ở lại đây cùng tẩu tẩu thật tốt chiêu đãi mọi người, mẫu thân trở về liền ngủ cũng lưu không được các ngươi. Hai tỷ muội chỉ có thể lên tiếng trả lời lưu tại trong sảnh. Các nàng lưu lại sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía ông Cảnh Vũ, ánh mắt mệt mỏi dầu dĩ, ngược lại đã không còn như trước oán độc. Trong sảnh, chú ý mẫu nữ mấy người liền là lão thái thái cùng thẩm thượng nghi thấy tỷ muội hai người thái độ thay đổi, đều nhất thời kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mục Vương phủ cùng Quốc công phủ đến, đều mang theo lễ vật quý trọng tiến đến. Cũng là chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều có phần. Lần đầu tiên gặp mặt nàng dâu cho nên lễ gặp mặt cũng so lễ khác quý trọng hơn nhiều. Ông Cảnh Vũ từ trong sảnh đi ra, để cho người ta đi bày tiệc thì Lục Cửu cô nương cũng đi theo ra ngoài. Biểu tẩu chờ đã, ông Cảnh Vũ nghe tiếng ngừng bước chân, xoay người nhìn lại, liền gặp Lục Cửu cô nương mỉm cười xách váy đuổi theo. Đến gần, nàng mới nói, mới vừa người nhiều ta ngượng ngùng cùng biểu tẩu xin lỗi. Ông Cảnh Vũ hơi khó hiểu, biểu muội vì sao muốn cùng ta xin lỗi? Lục Cửu cô nương lui ra phía sau hai bước, cúi người hành lễ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cao tiết ngày ấy tại tiểu đình giữa đình, lời nói có nhiều đắc tội, kính xin biểu tẩu thứ lỗi. Hồng Cảnh Vũ nghe vậy, lập tức sáng tỏ. Nàng lộ ra ý cười uyển chuyển, tiến lên hai bước đỡ cánh tay của nàng ta. Việc này ta sớm đã quên mất, biểu muội không cần băn khoăn. Lục Cửu cô nương đứng lên, ý cười đầy mặt, đa tạ biểu tẩu, nói đến ta cũng muốn cảm tạ biểu muội. Hồng Cảnh Vũ nói, lúc này đến phiên Lục Cửu cô nương không hiểu, vì sao muốn cảm tạ ta? Chấm, Hồng Cảnh Vũ cười một tiếng, đa tạ biểu muội không có ở bữa tiệc trực tiếp vạch trần ta. Lục Cửu cô nương có chút nhăn mi suy tư, một hơi sau mới phản ứng được là chuyện gì. Nàng kinh ngạc nói, biểu tẩu biết. Hồng Cảnh Vũ gật đầu. Lục Cửu cô nương cùng với Vinh An công chúa thân như tỉ muội, Vinh An công chúa vừa có thể đem chuyện gấm tứ xuyên báo cho hoàng hậu nương nương, như vậy Lục Cửu cô nương này tự nhiên cũng biết được. Lục Cửu cô nương kinh ngạc trong chớp mắt tùy ý mà cười nói. Ta cũng không thể vì nhìn không vừa mắt Tạ Uyển Du, muốn nàng ta mất mặt mà làm hại biểu ca cũng mất mặt theo. Hai người cười cười, không cần lại nói rõ, đều đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Yến hội tan, đem khách tiễn tới cửa phủ, lúc đó đã đến giờ thân. Tiễn Minh Quốc công phủ lão thái thái cùng Mục Vương, hai phu thê đang muốn hồi trừ Ngọc Uyển, trùng hợp có Kiêu Kỵ binh hai người ghìm ngựa dừng ở ngoài cửa phủ. Tạ Quyết thấy là Kiêu Kỵ quân, liền cũng lưu lại ở cửa yên lặng đợi. Hai người kia xuống ngựa, một người tuổi chừng 26-27 tuổi, mặc giáo uy vũ khí, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, có vài phần anh tuấn. Nam nhân bước nhanh đi lên bậc thang, đi đến trước mặt Tạ Quyết ôm quyền khom người. Thuộc hạ Võ Tích gặp qua hầu gia. Hướng phía khác, gặp qua nương tử, Hồng Cảnh Vũ thần sắc dịu dàng, gật đầu đáp lại. Võ Tích nhìn Tạ Quyết nói, thuộc hạ đưa tới trong quân sổ con, kính xin hầu gia phê duyệt. Tạ Quyết phiết mắt nhìn hắn, thần sắc đặc biệt lãnh đạm. Ân, một tiếng, tùy mà nhìn về phía thê tử, nói, ta trước đi xử lý quân vụ. Hồng Cảnh Vũ ứng, hảo, lại nhìn theo hai người rời đi. Đợi hai người đi xa, nàng hơi có đăm chiêu nhìn bóng lưng người tự xưng Võ Tích. Đời trước Tạ Quyết chết trận, chẳng sợ thánh nhân cũng làm cho người cha rõ qua cũng không có manh mối. Nhưng nàng có lẽ là tin tưởng vững chắc Tạ Quyết là có bản lĩnh, cho nên vẫn luôn không tin Tạ Quyết khinh địch như vậy liền chết trận. Nếu thực sự có kỳ quái, ắt có điều hiểm nghi. Võ Tích người này, trừ ngày Tạ Quyết mai táng gặp một lần, còn có lúc trước chứng kiến, một cái bàn tay liền có thể đếm được. Nhưng mỗi lần đều là vội vàng một mặt, từng nói lời cũng một bàn tay liền có thể đếm được. Sau này tuy có điều tra, nhưng lại cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối. Suy tư nhiều lần, nàng vẫn là nhân cơ hội này tính toán tự mình đi thử một hai. Hồng Cảnh Vũ trở về trừ Ngọc Uyển, liền kêu phòng bếp chuẩn bị chút nước trà cùng điểm tâm, tùy ý mà tự mình bưng đến thư phòng. Trong thư phòng không có bất kỳ tiếng động, nàng hỏi hạ nhân, thì biết được hầu gia cùng võ giáo úy đều tại trong phòng. Gõ cửa phòng, sau đó nói, phu quân tiếp đưa nước trà lại. Trong phòng Tạ Quyết đang duyệt sổ con nghe thấy tiếng, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn không thích đang làm công có người quấy rầy, ngẩng đầu liếc nhìn Võ Tích trong phòng, lại nhìn cửa phòng, trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng. Tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đẩy ra, ông Cảnh Vũ bưng nước trà từ ngoài phòng đi đến. Bưng đến một bên trên bàn, mắt nhìn Tạ Quyết cùng võ giáo úy. Phu quân, võ giáo úy tổng quân vội vàng đuổi tới, cũng không cho nhân ra trước hớp một tách trà. Tổng quân trung vào thành, ra roi thúc ngựa cũng muốn hơn một canh giờ. Tạ Quyết liếc nhìn võ giáo úy gật đầu, đi uống chút nước trà đi. Võ Tích cười một tiếng, đa tạ hầu gia, dứt lời xoay người đi đến trước bàn, hướng ông Cảnh Vũ. Đa tạ nương tử thương cảm, ông Cảnh Vũ ngược lại bưng lên một ly đưa cho hắn. Võ giáo úy sợ hãi hai tay tiếp nhận, thuộc hạ chính mình đến liền tốt, làm phiền nương tử. Ông Cảnh Vũ nhợt nhạt cười một tiếng. Không cần khách khí, Tạ Quyết phiết mắt nhìn hai người, mày thoáng nhăn, thê tử bưng lên một chén nước trà khác hướng chính mình đi đến, lại có xu hướng trầm tĩnh. Buông xuống nước trà trên bàn Tạ Quyết nói, phu quân dùng trà, sau, nàng xoay người nhìn về phía Võ Tích, tò mò hỏi, thạch giáo úy là trong phủ lớn lên, không biết này võ giáo úy cùng thạch giáo úy có hay không đồng dạng. Uống ngụm nước trà Võ Tích nghe thấy vậy, bận bịu ứng. Thuộc hạ cũng không phải từ hầu phủ đi ra, là lão hầu gia tại Ung Châu Bình Định chiêu mộ tiến vào trong quân, nay đại khái cũng 6-7 năm. Kiêu kỵ binh, lúc trước là do lão hầu gia tiếp quản, sau này lão hầu gia không còn, liền có khác người tạm quản, Tạ Quyết làm phó tướng. Thánh nhân lúc trước liền vốn định chờ Tạ Quyết lập công, đợi 20 năm liền để hắn tiếp quản. Hồng Cảnh Vũ hơi suy tư, Ung Châu cách nơi Tạ Quyết chết trận tựa hồ cũng không quá xa, ước chừng chỉ có 2-3 ngày lộ trình. Ông Cảnh Vũ đạo một tiếng, nguyên lai như vậy, tử cũng phải có chừng có mực, tiến thêm một bước liền làm cho người ta sinh nghi. Nhìn về phía Tạ Quyết, tiếp liền không quấy rầy phu quân làm việc, trước tiên lui đi ngoài. Nói, hơi gật đầu, xoay người đi ra ngoài phòng. Võ Tích vội vàng đem cửa phòng mở ra, tiễn nàng ra ngoài. Tạ Quyết phiết mắt nhìn Võ Tích, chẳng biết tại sao từ Vân huyện trở về, gặp lại Võ Tích liền càng cảm thấy không vừa mắt. Chuyện khoa huyễn, nhưng hắn là thuộc hạ cũ được phụ thân tin cậy, còn vì kiêu kỵ binh lập qua công danh, liền cũng nhịn xuống việc không thuận mắt. Nhưng bây giờ càng là không vừa mắt, hắn đối với Võ Tích này lại nhiều phiên xem không vừa mắt, nghĩ đến tất có kỳ quái. Phải đề phòng, đồng thời cũng phải âm thầm quan sát mới được. Cách chương.